Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đệ 6 chương, Trần Tỷ chỉ cấp Quý An Hằng hơi chút tu tu lông mày. Lại cấp hơi chút thượng điểm trang, đến làm kiểu tóc thời điểm, nàng liền có điểm khó khăn, Giang Mộc Thanh nhân thiết có để qua tóc là tương đối đoàn. Đầu đinh, nhưng Quý An Hằng đầu tóc lại so với so trường, chẳng lẽ muốn cắt? Trần Tỷ, làm sao vậy? Thấy Trần Tỷ trầm mặc không nói, Quý An Hằng liền cười hỏi. Trần Tỷ xin lỗi nói, không biết ngươi xem qua kịch bản không có. Giang Mộc Thanh nhân vật giả thiết là cái đầu đinh, ngươi đầu tóc có chút trường. Quý An Hằng không sao cả nói, kia liền cắt thành đầu đinh đi, không có quan hệ. Nhớ trước đây hắn mới từ trong đất ra tới thời điểm, không cũng vì ứng hòa thời đại biến hóa. Đem kia một đầu tóc dài cấp cắt, bất quá cắt lúc sau mới cảm thấy, vẫn là tóc ngắn hảo a. Bớt việc nhiều, Trần Tỷ lập tức lên tiếng, như là sợ Quý An Hằng đổi ý giống nhau, quyết đoán lại tốc độ cho hắn cắt ngẩng đầu lên phát tới. Không nhiều lắm công phu, Trần Tỷ liền buông công cụ, trên dưới đánh giá một chút Quý An Hằng, theo sau quyết đoán nói, An Hằng. Bãi cái nghiêm túc biểu tình, Quý An Hằng lập tức thu khóe miệng cười nhạt. Mặt vô biểu tình nghiêm túc một khuôn mặt, liên quan quanh thân khí chẳng cũng đi theo biến hóa, làm người không tự giác cảm giác áp lực, chút nào không dám làm càn. Trần Tỷ trước mắt sáng ngời, xoay người lấy ra một bộ quần áo nhét vào Quý An Hằng trong lòng ngực. Một bên đem hắn hướng thay quần áo gian đẩy một bên công đạo nói. Đổi hảo quần áo ra tới sau ngươi liền bảo trì như vậy biểu tình a. Kia bộ tiểu thuyết nguyên tác ta xem qua, Giang Mộc Thanh chính là cái thực nghiêm túc, chính là lại tâm địa thuần lương người. Quý An Hằng xác thật không có xem qua kịch bản, trên thực tế hắn đến bây giờ cũng còn không có gặp qua kịch bản loại đồ vật này. Bất quá Trần Tỷ làm hắn bảo trì loại cảm giác này, kia hắn liền làm theo chính là. Trần Tỷ nhìn người rất không tồi, trên người còn có nhợt nhạt công đức phòng, không đến mức lừa hắn, ở Quý An Hằng trong mắt, giống nhau nhân thân thượng đều có một tầng nhợt nhạt phòng. Có rất nhiều thiền kim sắc, đại biểu thường làm việc thiện hoặc là đời trước công đức thâm hậu kéo dài đến đời này tới. Có người là một tầng hôi, đại biểu nghiệp chướng, chịu thâm hôi thay thế người nọ ác nghiệp càng sâu, đương nhiên. Cũng có rất nhiều người trên người chỉ có một tầng nửa trong suốt quang. Cái loại này đó là vô ác vô thiện, thay quần áo cũng bất quá 2 phút sự. Quý An Hằng ra tới sau Trần Tỷ vừa thấy liền cười. Nàng cũng không nói cái gì, trực tiếp lôi kéo Quý An Hằng đi ra ngoài. Hướng An Đạo đám người trước mặt vừa đứng, cười nói, An Đạo, ta đem người cho ngươi mang đến. An Đạo không chút để ý đục lỗ nhìn lên. Ngay sau đó không khỏi ngồi thẳng thân thể, lưu loát đầu đinh, sắc bén ánh mắt, đĩnh bạt dáng người, chỉ là bên ngoài cùng thần thái, liền đã cùng tiểu thuyết miêu tả tương tự độ có 9 thành. Mặc dung pha này sẽ cũng thò qua tới, cười hì hì nói, u, đây là từ đâu ra quân ca a như vậy đẹp, Trần Phó Đạo cũng cười nói, tiểu tử thật tinh thần, đều có thể đi diễn binh ca, Mộc Biên kịch chừng hắn một cái. Giang Mộc Thanh nhân vật này, vốn dĩ liền có màu đỏ bối cảnh, từ nhỏ lớn lên ở quân viện nhi, vốn là có quân ca khí chất thảo. Kia An Hằng, ngươi chuẩn bị, chúng ta liền bắt đầu chụp đi. Này bộ kịch đã kéo lâu lắm, chúng ta tiến độ đến đuổi, đạo diễn lúc này đối Quý An Hằng có một phần chờ mong. Thần thái có thể thay đổi nhanh như vậy kỹ thuật diễn đâu? Có phải hay không cũng có thể chờ mong một chút. Này bộ kịch giai đoạn trước đầu nhập không tính tiểu, nhưng thời vận không tốt, bởi vì đầu tư phương cùng với công ty bên trong tranh đấu vấn đề. Cùng với số 2 nam chủ mất tích, này bộ kịch thiếu chút nữa liền thất bại. Chờ công ty tranh đấu xong rồi, Triệu Tổng cũng đồng ý một lần nữa bắt đầu quay. Cố tình lúc trước xào ra tới nhiệt độ đã sớm đi xuống. Thả hảo chút đầu tư phương đều đã triệt tư, dưới tình huống như thế, ngay cả An Đạo đều có chút tự sa ngã, đây cũng là vì cái gì, công ty như vậy tùy tiện thay đổi người tới diễn mà hắn lại không phản đối nguyên nhân chi nhất. Nhưng hiện tại, thay đổi Quý An Hằng lúc sau Triệu Tổng lại lần nữa tự mình đầu tư này bộ kịch. Hơn nữa hôm nay lại đây thái độ thoạt nhìn còn tính coi trọng. Mà đưa tới vị này tân nhân nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Hắn có phải hay không cũng có thể chờ mong một chút. Quý An Hằng nghiêm túc nói. Ngượng ngùng An Đạo, ta còn không có xem qua kịch bản, phốc. Vây xem hảo những người này nghe vậy đều nhịn không được cười. Mộc Biên Kịch ngượng ngùng khụ một chút. Xin lỗi, ta đã quên, nói liền đưa cho Quý An Hằng một cái vở. An Đạo bất đắc dĩ chừng hắn một cái. Chỉ phải trước làm Quý An Hằng nhìn xem kịch bản. Quay đầu làm những người khác trước chụp, là một bộ đứng đầu tiểu thuyết cải biên lại đây. Thời đại bối cảnh vì thượng thế kỷ, cũng chính là 22 thế kỷ sơ. Chuyện xưa bắt đầu là lần nọ có khai phá thương tỉnh người kiến thương nghiệp khu dân cư khi. Lại liên tục đã chết hai vị kiến trúc công nhân, lúc sau lại lục tục phát hiện một loạt việc lạ. Lại lúc sau, liền công nhân phát hiện cổ mộ, đăng báo quốc gia. Quốc gia an bài một đội khảo cổ đội chuẩn bị đi vào. Giang Mộc Thanh liền ở trong đó. Quý An Hằng sở sắm vai Giang Mộc Thanh là mỗ đại học lịch sử khảo cổ hệ ở đọc nghiên cứu sinh. Vốn dĩ loại sự tình này là không hắn phân, nhưng hắn đạo sư thực thích cái này hậu sinh, liền xin làm hắn đương trợ thủ, chuẩn bị dẫn đi được thêm kiến thức, không nghĩ đoàn người tại hạ mộ thời điểm, lại gặp được một cái khác người trẻ tuổi. Vị kia người trẻ tuổi cũng không phải khảo cổ đội, mà là không biết từ chỗ nào không tỉnh tự đến. Người trẻ tuổi tự xưng Triệu Năm, ngạnh nói kia mộ là chính mình tổ tiên, xưng là giữ gìn huyệt mộ hoàn chỉnh tính. Hắn cần thiết muốn đi theo khảo cổ đội, để ngừa chính mình tổ tiên huyệt mộ bị phá hư. Khảo cổ đội tự nhiên là cự tuyệt, nhưng không nghĩ đoàn người tại hạ mộ lúc sau, lại phát hiện Triệu Năm thế nhưng trộm theo vào tới. Tiến đều vào được, người không muốn, đại gia cũng không thể kiên quyết người trói lại ném mặt trên. Vì thế chỉ có thể mặc kệ hắn đi theo. Giang Mộc Thanh lại cảm thấy kia Triệu Năm có chút không thích hợp. Vì thế dọc theo đường đi vẫn luôn chú ý hắn. Lúc sau đoàn người đã trải qua các loại đáng sợ việc lạ. Cũng bởi vì những cái đó sự, Giang Mộc Thanh phát hiện Triệu Năm hiểu được rất nhiều đồ vật. Này lịch sử cho rằng đối văn hóa đồ vật hiểu biết thậm chí viễn siêu Giang Mộc Thanh đạo sư. Hơn nữa, Triệu Năm còn biết rất nhiều đặc biệt đồ vật, tỉ như mộ chung quái vật, quái ảnh, việc lạ, này đó, đều làm Giang Mộc Thanh một phương diện bội phục, một phương diện lại đề phòng lên. Mà Triệu Năm cũng phát hiện Giang Mộc Thanh xa không bằng mặt ngoài nhìn qua như vậy cứng nhắc. Nghiêm túc. Ở lần nọ Triệu Năm phát sinh ngoài ý muốn lại bị Giang Mộc Thanh cứu lúc sau. Hai người liền thành bằng hữu. Ở lúc sau, một lần ngoài ý muốn, hai người cùng rơi xuống một chỗ không biết khi nào bị người lưu lại trộm động. Cũng bởi vậy, hai người mới phát hiện nguyên lai mộ hạ, lại vẫn có mộ, kia lúc sau, mới là chân chính mạo hiểm Ni Quý An Hằng đọc năng lực không tính cường. Hắn rốt cuộc tiếp xúc hiện đại chữ giản thể mới hơn nửa năm thời gian. Bởi vậy, thẳng đến Thái Dương mau lạc sơn, hắn mới lật xem cái đại khái. An Đạo sớm đã ở giống nhau chờ đến mau không kiên nhẫn. Lúc này thấy Quý An Hằng buông trong tay kịch bản, lập tức nghênh lại đây nói. Hảo sao, Hảo nói một hồi chúng ta liền chụp ngươi cùng Triệu Năm lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng đi. Tới. Ta cho ngươi giảng sẽ diễn, bắt người tiền tài, thay người làm việc, Quý An Hằng nếu đã chuẩn bị muốn bắt kia 30 vạn diễn xuất phí. Tự nhiên cũng sẽ nghiêm túc đối đãi này lâm thời công tác. Vì thế hắn đầu nhập hoàn toàn nỗ lực, nghe đạo diễn giảng diễn, thường thường còn vấn đề một vài. Hảo, liền chiếu ngươi vừa mới lý giải, chúng ta tới thí chụp một chút. Mộ Dung, ngươi tới cấp An Hằng đáp một chút diễn đi, nếu là có thể nói kia một hồi liền chính thức bắt đầu quay, Mộ Dung pha nghe vậy. Thực sảng khoái đi tới, chính mình chạm hảo vị sau còn hảo tâm chỉ đạo một chút Quý An Hằng chạm vị. Có thể, An Hằng, hiện tại khởi ngươi chính là Giang Mộc Thanh, Bắt đầu, An đạo diễn đầy cõi lòng chờ mong mà chỉ huy. Vừa mới cấp Quý An Hằng giảng diễn thời điểm hắn liền phát hiện Quý An Hằng lý giải năng lực rất cường, bãi một ít phi biểu tình cùng với ánh mắt cũng là thực đúng chỗ. Không biết chân chính đối mặt màn ảnh thời điểm có thể hay không cũng như vậy. Quý An Hằng bình tĩnh ngẩng đầu, đem chính mình đại nhập vừa mới lý giải nhân vật giữa. Giây tiếp theo cả người khí chẳng biến đổi, cả người chạm tư càng đĩnh bạt, tinh thần càng bồng bột, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Triệu Nam, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, tới này làm cái gì? Mộ Dung Pha ngây người một chút, thực mau phục hồi tinh thần lại, lấy Triệu Nam miệng lưỡi hi cười nói, đây là ta tổ tiên mộ, các ngươi không trải qua ta đồng ý liền tới khai đào. Ngươi nói ta tới làm gì? Giang Mộc Thanh nghe vậy, lông mày hơi trọn, hiển nhiên là đối cái này cách nói nửa điểm không tin. Chỉ lạnh giọng yêu cầu Triệu Năm đưa ra chứng minh đó là hắn tổ tiên mộ, nếu không, liền muốn Triệu Năm rời đi. Lúc sau hai người lại xả vài câu, Giang Mộc Thanh thấy đuổi không đi Triệu Năm, chỉ phải trở về tìm đạo sư, hỏi đạo sư ý kiến. Trận này diễn liền đến nơi đây kết thúc, An đạo diễn xem qua hai người biểu diễn lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại thở dài, sớm biết rằng vừa mới liền trực tiếp chụp Quý An Hằng đối Giang Mộc Thanh nhân vật này lý giác. Thập phần đúng chỗ, thậm chí còn mang vào một chút chính mình một chút đặc sắc. Tỷ như kia kịch bản không có hơi hơi nhướng mày động tác. Không chỉ có sẽ không làm nhân thiết băng rớt. Ngược lại còn làm người nhìn ra Giang Mộc Thanh đối Triệu Năm cái kia cách nói khinh thường. Liền nghi ngờ đều khinh thường. Mộ Dung Pha lau cái mũi. Thở dài nói, An Hằng, ngươi thực sự có thiên phú. Lần đầu tiên diễn kịch, tuy rằng diễn không phải yêu cầu cao độ, nhưng có thể diễn thành như vậy đã rất lợi hại. Ít nhất đứng ở Quý An Hằng đối diện thời điểm, hắn sẽ không nhớ rõ đó là Quý An Hằng. Chỉ biết nhận được đó là Giang Mộc Thanh, cái kia nghiêm với hà đã, mặt lãnh tâm nhiệt người trẻ tuổi, Quý An Hằng cũng không có khiêm tốn, ngược lại cười nói, nguyên lai diễn kịch chính là đem chính mình đại nhập muốn diễn cái kia nhân vật. Nghiền ngẫm cảm thụ lúc sau lại biểu diễn ra tới sao? Cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm a, với hắn mà nói. Căn bản là không có gì khó khăn a. Tuy rằng không biết chính mình trước kia là người nào, nhưng này hơn nửa năm sống sót, hắn sớm đã phát hiện chính mình tâm trí thiên lão, mặc kệ gặp được chuyện gì, hắn đều thực bình tĩnh, như là bị người cười nhạo, như là bị yêu đuổi giết, như là gặp được một ít đặc biệt xui xẻo sự, rất ít có thể làm hắn tâm tình sinh ra dao động sự hoặc là vật. Nhưng không biết vì cái gì. Hắn lại rất dễ dàng đứng ở người khác góc độ, cảm thụ người khác ý tưởng, đại khái này cũng cùng hắn có đôi khi vì hoàn thành nhiệm vụ. Riêng rút ra nào đó quỷ quái ký ức, cảm thụ bọn họ trải qua có quan hệ đi, có lẽ diễn viên, thật là tương đương thích hợp hắn một cái chức nghiệp đâu. Tới tiền nhiều, lại nhẹ nhàng, đến nỗi thiên sư cái kia chức nghiệp, Quý An Hằng hơi chút suy nghĩ một chút. Cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể bồi dưỡng A Tổng cùng Dư Một. Làm cho bọn họ hỗ trợ. Về sau một ít tiểu đơn, một ít tiểu quỷ, khiến cho này hai chỉ quỷ đi hoàn thành. Phiền toái hắn lại chính mình buổi tối đi ra ngoài là money đến nỗi hồng hỉ. Hắn là không trông cậy vào. Tưởng định lúc sau, Quý An Hằng càng là toàn tâm toàn ý đầu nhập đến đóng phim giữa. Không hắn xuất diễn thời điểm. Hắn liền ở một bên cẩn thận quan sát người khác biểu diễn. Lại thỉnh giáo đạo diễn, học đi đôi với hành, như vậy thẳng đến buổi tối 8 giờ, mới kết thúc quay chụp, An đạo cùng Trần Phó đạo còn ở kia chưa đã thèm. Bọn họ đều tưởng đuổi, lại đuổi, có thể nhiều mau chụp xong liền nhiều mau chụp xong, rốt cuộc bọn họ loại này đề tài phim truyền hình, đến lúc đó quá thẩm còn phải tương đương trường một đoạn thời gian. Nếu không phải sáng mai Hưng Đông còn có một hồi nhập mộ vở kịch lớn. Bọn họ là thật không nghĩ sớm như vậy tan tầm a. Mộ Dung Pha một chút diễn liền lập tức tiến đến Quý An Hằng trước mặt. một tay cùng hắn đỡ lên câu bối, một cái tay khác giơ cái gậy selfie, tới tới đại huynh đệ, nghiêm túc điểm nhi, chụp một cái, mấy chàng diễn xuống dưới. Hắn đã sớm tự quen thuộc đem đối Quý An Hằng xưng hô cấp thay đổi. Quý An Hằng lập tức sụ mặt, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm di động. 3 giây sau, Mộ Dung Pha lật xem một chút tương xóa, tấm tắc cười nói, đại huynh đệ, không ngại ca phát cái bác đi. Quý An Hằng không chơi Weibo, di động hắn cũng vừa mới học được ngoạn nhi đâu, cho nên phản ứng 3 giây, cảm thấy Mộ Dung Pha hẳn là sẽ không hố chính mình. Liền không sao cả gật gật đầu, được đến cho phép, Mộ Dung Pha lập tức đã phát Weibo, đại huynh đệ người thật không sai. Mặt chính chân trường dáng người hảo, mấu chốt còn thực đàn ông, hình minh họa JPG, Mộ Dung Pha tuyệt đối không thể tưởng được, chỉ là nhất thời hứng khởi phát cái Weibo, lại làm không ít võng hữu đều tạc, càng là làm Quý An Hằng mượn này tiểu đỏ một phen, làm Mộ Trung Mộ đoàn phim cũng đi theo đỏ một phen. Phát xong bác, Mộ Dung Pha đem điện thoại một quan. Tự nhiên mà vậy mà đáp thượng Quý An Hằng bả vai nói. Chúng ta này khối quay chụp mà quá thiên, liền cái loát xuyến địa phương đều không có. Rất đáng tiếc, bất quá không có việc gì. Ta kia còn có bao mì gói, trở về đôi ta cấp phân. Quý An Hằng cười nhạt đồng ý. Đoàn phim tất cả mọi người thống nhất ở tại ly quay chụp mà không xa một tòa trong nhà. Kia tòa nhà có nhất định lịch sử. Thả kia bốn phía cũng chỉ như vậy một tòa tòa nhà. Nghe nói kia đã từng là cái địa chủ gia, sau lại nào đó thời gian đoạn, này phòng ở xung công, tuy rằng sau lại địa chủ hậu nhân tới muốn trở về. Bất quá kia hậu nhân cũng không thường trú nơi này, kia tòa nhà cơ bản liền không, vừa lúc đoàn phim phát hiện nơi này không ai trụ, vì thế lấy điểm quan hệ, trinh đến nguyên chủ nhân đồng ý, thuê hạ chỗ đó. Bởi vì điều kiện không tốt, đoàn phim người đều là 2-2 một phòng, Quý An Hằng liền cấp phân đến Mộ Dung Pha trong phòng. Cọ Quý An Hằng xe tới mục đích địa lúc sau, vừa xuống xe Quý An Hằng liền cảm thấy một cổ âm trầm chi ý. Hắn nhướng mày, nhìn phía kia tòa rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, lại vẫn là có vẻ tử khí trầm trầm nhà cũ. Hết chương.